một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1546, Hữu Hữu bị dọa sợ rồi. Góc truyện audio.com, Vân Thi Thi cố ý không lên tiếng, đi tới phía sau hai đứa, lẳng lặng nhìn từng cử chỉ động tác của cả hai. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần hoàn toàn không nhận được ở phía sau. Khoảng thời gian trước có hoạt động siêu khuyến mãi, rất nhiều mặt hàng hạ giá rất khủng. Hữu Hữu không cẩn thận mua cả một xe hàng, lỗ mất mấy vạn. Vân Thi Thi bây giờ đang là nhân vật được công chúng vô cùng quan tâm, bởi vậy nên cô có rất ít thời gian dạo phố cùng hai đứa con của mình. Do vậy, nên nhân dịp đợt khuyến mãi này mà hai thằng nhóc ngồi ròng rã trước máy vi tính cả một buổi chưa tiêu hết mấy vạn. Đương nhiên, tiền này là từ thẻ tín dụng của Mộ Nhã Chiết mà ra. Mộ Nhã Chiết cũng không biết chuyện này. Có điều, mấy vạn với anh mà nói chỉ là một con số rất nhỏ mà thôi. Hữu Hữu đặt mua rất nhiều thứ, có điều do đợt siêu khuyến mãi này mà rất nhiều công ty chuyển phát nhanh bị quá tải, vậy nên các mặt hàng đã đặt bị lùi đến tuần sau. Từ chiều đến giờ, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đã không ngừng ký đến 80 mấy món hàng rồi. 80 mấy món, Hữu Hữu không nghĩ tới cậu lại mua nhiều món đồ như vậy. Trước đây cuộc sống quá khổ, nên khi cậu còn nhỏ tuổi đã hiểu được việc tính toán chi li, nhìn thấy món nào thích hợp mới đặt hàng. Thời điểm ký nhận mệt đến mức hộc máu. Đến buổi tối, hai thằng nhóc ngồi ở phòng khách bắt đầu mở từng kiện hàng. Hữu Hữu đã hủy bớt vài kiện hàng, đều là quần áo mà cậu mua cho bản thân cũng như cho Tiểu Dịch Thần, kiểu dáng giống nhau như đúc, có điều kích cỡ không giống nhau mà thôi. Tiểu Dịch Thần lần đầu tiên được tiếp xúc với loại hình mua sắm điện tử, hưng phấn hệt như một chú chim nhỏ. Trong quan niệm của cậu, muốn mua cái gì cứ đến trung tâm thương mại của nhà họ Mộ, vừa ý mặt hàng nào cứ trực tiếp lấy. Mà lần này Hữu Hữu mua hàng trên mạng đã cho cậu được mở mang tầm mắt. Thật thú vị nha, nhìn Hữu Hữu cò kè mặc cả với người bán, Tiểu Dịch Thần như được thấy một thế giới mới cực kỳ mới mẻ. Đặc biệt là khi Hữu Hữu mặc cả thành công lại còn thành công khiến người bán hàng dù đau lòng cũng phải khuyến mãi thêm cho cậu mấy món quà. Cậu thương cảm nói, Hữu Hữu em ép giá quá ác, người ta làm ăn cũng không dễ dàng đâu. Hữu Hữu há hốc mồm. Vân Thi Thi lặng lẽ nhìn, cảm thấy hai thằng nhóc này cực kỳ thú vị. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt liền cứng đờ co rút. Chỉ thấy Hữu Hữu hiền lành cầm lấy một cái áo ngực giơ lên thật cao. Tiểu Dịch Thần, cái này có đẹp không? Móc lửng, Vân Thi Thi, Tiểu Dịch Thần sửng sốt một chút, áo ngực, Hữu Hữu nhướn nhướn mày. Em chọn cho mẹ đó, kiểu dáng được không? Rất đẹp, mẹ lâu rồi không đi mua sắm, nội y nên thay mới. Vì thế em chọn cho mẹ mấy cái đấy. Hữu Hữu nói, Vân Thi Thi ngây ra, cái này cũng rất đẹp, hơn nữa thiết kế rất hợp lý, mẹ mặc nhất định rất thoải mái. Tiểu Dịch Thần mím môi, anh không hiểu cái này lắm, hừ, anh thì biết cái gì. Hữu Hữu cầm một cái áo ngực hiệu lây nói, em chọn cho mẹ rất nhiều nội y, sợ mẹ không thích nên loại nào, kiểu dáng nào em cũng chọn. Cách chương.